Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, Trần Nghĩa Sương cũng chẳng quan tâm Oanh Oanh có tha thứ cho Trần Linh Bảo hay không. Dù sao, trong mắt ông ta, con bé cũng chẳng hiểu chuyện. Những lời vừa nói ra chẳng qua chỉ để tự an ủi trái tim đã lệch lạc của chính mình. Oanh Oanh nghe xong, lén lút trợn trắng mắt. Đối với cô, cặp cha mẹ này, cùng người chị gái và em trai cùng huyết thống, không hề có chút tình cảm nào, thậm chí còn thấy ghét bỏ đến cực độ. Trần Nghĩa Sương không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy, giọng bình thản, đi thôi, chúng ta về nhà. Nhà, khóe môi Oanh Oanh khẽ nhếch lên, nở một nụ cười mỉa mai. Xuống máy bay, tài xế riêng của Trần Nghĩa Sương đã đợi sẵn. Lên xe, Oanh Oanh không buồn nhìn ai, chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, ngủ tiếp. Một giờ sau, xe dừng trước biệt thự nhà họ Trần. Biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Ninh Bắc, thuộc khu dân cư cao cấp. Nhà họ Trần sở hữu một căn biệt thự độc lập, nhìn qua cũng đủ thấy giá trị không nhỏ. Khu dân cư này phần lớn là nơi ở của giới giàu có và quyền thế. Bước xuống xe, Oanh Oanh đi theo Trần Nghĩa Sương vào bên trong, ánh mắt lướt qua bốn phía. Trong khu dân cư có hồ nước, có vườn hoa, cảnh sắc cũng xem như không tệ. Bên trong biệt thự, ngoài Trần Linh Ngọc đang học đại học xa nhà, thì Trần Linh Bảo, Trần Hoàn và Dư Hồng Vân đều đã có mặt trong phòng khách. Phòng khách rộng rãi, sáng sủa, từng món đồ nội thất đều toát lên sự sang trọng. Dư Hồng Vân ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ tao nhã. Bà ta lúc nào cũng duy trì phong thái như vậy, trang điểm tinh tế, váy áo may đo cao cấp. Dù đã ngoài 40 tuổi, lại từng sinh 4 đứa con, nhưng vóc dáng vẫn được giữ gìn hoàn hảo. Bà ta khẽ nghiêng đầu, nói với Trần Linh Bảo, người đang ngồi cạnh lướt điện thoại, "Bảo Bảo, cha con nói đã tìm được Oanh Oanh rồi. Một lát nữa con bé sẽ về, đến lúc đó con xin lỗi nó một câu, coi như chuyện này chấm dứt." Trần Hoàn ngồi bên cạnh, tay cầm máy chơi game, nghe vậy liền bật cười châm chọc, "Con bé đó có hiểu gì đâu mà phải xin lỗi nó." Nói cũng bằng thưa, Dư Hồng Vân lập tức cau mày, giọng nghiêm khắc, "Hoàn Hoàn, Oanh Oanh dù sao cũng là chị ba của con, không được gọi con bé là đồ ngốc. Một lát nữa chị con về, con phải ngoan ngoãn gọi chị, nếu không cha con đánh con thì mẹ sẽ không ngăn đâu đấy." Trần Hoàn bĩu môi, không nói thêm gì. Dặn dò xong, Dư Hồng Vân tựa vào ghế sofa, ánh mắt chợt tối lại, không biết bà ta đang nghĩ gì, nhưng trên gương mặt dần lộ ra vẻ ghê tởm nồng đậm. Cách chương.